Ma thần thiên quân, chương 489, diệu dụng, nghi hoặc, góc truyện audio.com. Thiên quân nhóm người sau khi vượt qua thử đám phong lôi thì gần như là đội ngũ đi vào trường sinh bí cảnh chỗ sâu đầu tiên. Bọn hắn thu hoạch có lẽ cũng là sớm nhất, còn chưa đến một canh giờ thì đã thu được 4 cây thánh dược không nói. Thiên quân nhưng là thu được trường sinh chi tử đầu tiên. Thiên quân chém giết cự báo cơ bản cũng chưa đến 3 hơi thở. Đơn giản liền miểu sát nên khi hắn chém giết cự báo xong thì mấy người Ôn Như Thủy cũng không có đuổi đến. Nhìn một chút tiểu thanh long dài chỉ khoảng 2 thước trên tay mình không ngừng dãy dụa, thiên quân ánh mắt lập lòe không thôi. Thanh long thủy tổ nghe nói được dựng dục ra từ sinh mệnh lực lượng. Nó chủ tu chính là một lực lượng đem diễn hóa thành sinh mệnh lực lượng. Một vòng tuần hoàn có chút kỳ quái nhưng lại sinh ra bá giả như thanh long thì đương nhiên cũng vô cùng đáng sợ. Cái này trường sinh chi tử lại lấy trạng thái tiểu thanh long xuất hiện khiến thiên quân cảm thấy có chút trùng hợp. Cái này khiến hắn có chút tò mò cái này trường sinh bí cảnh là làm sao được hình thành. Tương truyền thì cái này trường sinh chi tử có thể khiến tu giả tu luyện sinh mệnh lực lượng càng thêm dễ dàng tu luyện cảm ngộ hơn. Không biết có thể hay không giúp ta. Chấm, thiên quân khẽ trầm tư chốc lại liền há miệng một hấp đem tiểu thanh long nuốt vào thể nội. Tiểu thanh long nhìn như nhỏ yếu nhưng nó ẩn chứa sinh mệnh lực lượng lại cực kỳ kinh người. Thiên quân có cảm giác nếu hắn đang bị thương mà có một cái tiểu thanh long này đem nuốt thì có thể chữa trị thương thế rất nhiều. Như lần trước cùng vạn tu la đánh giết lưỡng bại câu thương. Chỉ cần có khoảng 10 cái tiểu thanh long này thì hắn có thể lập tức chữa khỏi. Thế nhưng đó cũng không phải điều mà hắn để ý nhiều. Hắn sinh mệnh chi hải tại trọng thể nội thế giới nhưng lại có biến hóa kỳ dị. Dĩ nhiên là có xu hướng tiến quân đến thế đại thành đỉnh phong lĩnh vực. Hồ Thiên Quân cũng có chút kinh ngạc. Hắn thái sơ thân thể cũng chỉ mới tiếp xúc với cổ sinh mệnh lực lượng này chút ít đó mà thôi. Dĩ nhiên lại có lĩnh ngộ mạnh như thế. Vù, xoạt, thiên quân hấp thu tiểu thanh long sinh ra sinh mệnh lực lượng được khoảng 10 hơi thở thì 4 tiếng xé gió truyền đến. 4 bóng người cũng đến sơn cốc bên trong, là bọn người Ôn Như Thủy. Bọn hắn sau đi đến đây thì đều kinh hãi. 4 người 8 con mắt trợn trừng nhìn cự báo. Tuy rằng đã chết nhưng hung sát khí tức mạnh mẽ vô cùng. 4 người đều nhìn ra tu vi của nó. Hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất sơ kỳ hung thú. Thời gian 30 hơi thở không đến. Thiên quân đã một mình đồ sát một cái hư vô cảnh hung thú. Giai đoạn thứ nhất nhưng cũng là hư vô cảnh. Mà đây là tình cả thời gian thiên quân chạy đến. Hắn giết cái này hung thú thời gian chỉ e càng ngắn. Lại nhìn hoàn cảnh xung quanh sơn cốc. Hung thú cường đại đương nhiên càng khó chém giết. 4 người nhìn đến sơn cốc mấy chỗ cây cối đổ ngã thì đều có thể phán đoán một chút tình hình chiến đấu. Thiên quân chém giết cái này cự báo giống như cũng không vận dụng được mấy chiêu. Ông, 4 người kinh hãi thì thiên quân thân hình nhẹ chấn động một cái. Sinh mệnh chi thế run rẩy một chút liền bị hắn thu lại. Hắn hai mắt cũng mở ra, khóe miệng nhưng là cười cười vui vẻ, theo như hắn ước tính. Chỉ cần thu được 5 cái tiểu thanh long như hắn vừa thu được đem hấp thu thì hắn thậm chí có thể đem sinh mệnh chi lực đạt đến tế đại thành. Đỉnh phong, khoảng 30 cái là có thể đạt đến tế đại viên mãn. Cái này trường sinh chi tử diệu dụng theo như thiên quân thấy là có 2 cái chủ yếu. Chữa thương đúng là vô cùng tốt nhưng với hắn có ý nghĩa nhất lại chính là việc có thể sinh sinh đem hắn lĩnh ngộ sinh mệnh lực lượng lên một tầng cao. Mới, rút ngắn được rất nhiều thời gian. Mặt khác hắn cũng cảm thấy có chút không đúng. Cái này sinh mệnh chi tử có sinh mạng, có linh tính, thậm chí nên là cũng có thực lực. Thế nhưng nó không những không có thực lực gì mà đến ngay cả linh trí cũng không có sinh ra. Phảng phất như nó chỉ là một khối bánh ngọt ai muốn ăn cũng có thể. Đương nhiên, trước đó cần chém giết được hung thú thủ hộ như thiên quân thì mới được. Trong mơ hồ hắn có cảm giác cái này trường sinh chi tử không đơn giản. Trường sinh bí cảnh này cũng là như thế. Bí ẩn trùng trùng, các ngươi đã đến, thiên quân cười cười nói. Cái này cự báo thủ hộ một cái trường sinh chi tử cấp độ một đỉnh phong. Ta có chút tò mò nên đã đem hấp thu, xem như có chút thu hoạch. Hắn cũng không muốn giấu giếm việc này nhàn nhạt nói. Kỳ thực hắn một mình chém giết cự báo. Cho, dù là thu lấy làm của riêng cũng không làm sao. Bốn người kia cho dù có ý kiến cũng sẽ không nói cái gì. Bất quá thiên quân cảm thấy nói ra vẫn hơn. Đồng đội với nhau nếu là nghi kỵ thì cũng không cần làm cùng đội làm gì. Vũ đạo hữu nhưng cũng tu luyện sinh mệnh lực lượng. Ôn như thủy ánh mắt như tinh thần sáng lấp lánh nhìn về phía thiên quân nói. Không những là nàng, ba người còn lại cũng đều kinh ngạc không thôi. Thiên quân vừa mới thể hiện ra thời không chi thế đã khiến bọn hắn kinh ngạc. Lúc này lại mới tràn ra sinh mệnh lực lượng thình lình cũng đạt đến thế chi cảnh. Cái này có thể không phải chuyện đơn giản. Ta đúng là cũng có tu luyện sinh mệnh lực lượng. Thiên quân gật đầu nói. Hắn tu hành nhưng là đống thời tám loại. Một hai loại lộ ra cũng đâu có chuyện gì đáng kinh ngạc. Hắn có thể đem chúng dung hợp mới là điều đáng sợ. Những kẻ khác cho dù có thể lĩnh ngộ bát đại lực lượng nhưng nếu không thể dung hợp hay kém hơn là dung hòa thì cũng xa xa không kịp hắn. Cũng không dường đại hơn bao nhiêu. Ha ha, sau đó chúng ta nếu bị thương thì nhờ vũ đạo hữu chăm lo rồi. Thần âm tiên tử cười tươi nhìn về phía thiên quân nói. Cái sau bí ẩn từ trước đã khiến nàng một mực nhìn lấy. Thế nhưng càng biết hắn nàng lại càng thấy hắn bí ẩn. Cơ bản là không nhìn ra sâu cạn hay đầu mối nào. Ha, thiên quân nghe vậy thì lắc đầu cười cười. Chúng ta hiện tại là tổ đội. Chỉ cần các ngươi bị thương, nếu giúp được ta liền sẵn lòng. Hắn hơi nghiêm nghị nói. Cái này trường sinh chi tử đã bị ta hấp thú. Xem như có chút thu hoạch. Sau đó săn giết được chúng la sẽ bàn bạc sau. Ta tin tưởng chúng ta sẽ thu được càng nhiều trường sinh chi tử. Các ngươi không cần lo lắng. Hê hê, ta đi theo vũ huynh. Độc cô kiếm đột nhiên cười quái dị đi lên chỗ thiên quân nói. Cái sau thực lực thâm bất khả chắc, chém giết hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất hung thú dễ dàng như thế. Lại còn là một cái sinh mệnh thánh giả, không may tranh đấu bị thương liền có thể được chữa thương. Không đi theo mới lạ, tam nữ ánh mắt lập tức lộ ra quái dị nhìn về phía độc cô kiếm. Cái sau lúc này mới có chút xấu hổ cười cười. Bất quá bọn hắn bốn người lại như có như không ý chí đem thiên quân thành người dẫn đầu nhóm người. Đúng rồi, các ngươi đối với trường sinh bí cảnh này được tạo nên như thế nào có biết không? Nói nghe một chút a hát, thiên quân đột nhiên quay đầu nhìn về phía mấy người ôn như thủy nói. Hắn đối với ngao thần tinh không này biết đến không nhiều. Long vực cũng mới được nghe đến. Cái này trường sinh bí cảnh cũng không biết đến chút nào. Mù tịt tin tức, trường sinh bí cảnh này. Bốn người nghi hoặc nhìn nhau. Thiên quân tại sao lại hỏi cái này? Bất quá hắn đã hỏi thì bọn hắn biết gì cũng nói. Dù sao cũng không phải tin tức tuyệt mật hay ảnh hưởng gì đến bọn hắn. Trường sinh bí cảnh nghe nói từ thượng cổ đã tồn tại. Khi đó Long tộc cũng không có cường đại như bây giờ. Long vực cũng chưa hình thành, sau đó Long vực cường thịnh, có người nói trường sinh bí cảnh là một cái trợ lực to lớn giúp Long vực cường đại được như hôm nay. Công lao của nó đúng là không thể đong đếm, ôn như thủy nói, nơi này về cơ bản không cho phép đại năng đi vào. Về sau Long vực đại năng cũng muốn tìm hiểu sâu thêm nữa. Đối với Long tộc thì đây không những là một cái bí cảnh mà nó như là cái nôi phát triển. Cũng vì thế Long vực đối với nó vô cùng để ý. Hầu hết qua một quãng thời gian đều sẽ ra cố gắng thêm sức mạnh cho nó. Lâu dần nơi này càng thêm mạnh mẽ, càng là có liên hệ chặt chẽ với Long vực, nghe nói bên trong còn có không ít đại năng tọa hóa. Đều là muốn tự mình cung cấp lực lượng cho trường sinh bí cảnh. Cũng có cường giả từng nói trường sinh bí cảnh là thể nội thế giới của một vị hỗn độn cảnh Long tộc. Vị kia tuy rằng chết đi nhưng cũng không muốn thể nội thế giới của mình mất đi nên trước khi chết đi đã dụng toàn bộ sinh mệnh lực lượng của mình. đem phong ấn vào thể nội thế giới mà thành trường sinh bí cảnh này đặc thù. Cũng chính là nói những cái kia trường sinh chi tử, Ôn Như Thủy xem như là người có tin tức thông linh nhất trong bốn người. Nàng một hồi thao thao bất tuyệt về trường sinh bí cảnh thời gian hoàn thành. Đặc thù, các loại kỳ ngộ, thậm chí còn có những giả thuyết xung quanh bí cảnh bậc nhất của Ngao Thần Tinh không này. Long vực có được hôm nay nội tình thì không có bất kỳ đại năng long tộc nào dám chối bỏ đi tác dụng của nó. Thậm chí còn có mấy vị hỗn độn cảnh đại năng luân phiên xem xét tình hình cũng như bảo hộ trường sinh bí cảnh. Ngăn cản không cho bất kỳ kẻ nào phá hỏng nó hoàn cảnh cũng như kết cấu. Nơi này bao nhiêu đời đến nay đều vô cùng được long vực đại năng coi trọng. Chấm, long tộc hỗn độn cảnh đại năng chết đi. Thiên quân hai mắt khẽ híp lại. Cái này dự đoán nhưng lại có chút đồng ý hắn. Có thể ngăn những cái này trường sinh chi tử hình thành linh trí cũng chỉ có nguyên nhân chúng được sinh ra. Cái này đúng là có chút trùng hợp. Không biết là vị cường giả nào có dự đoán nào. Thiên quân cảm thấy tên kia đúng là cũng hợp ý mình. Ha ha, Ôn Như Thủy cười khan nhìn về phía thiên quân đầy cổ quái sau đó ánh mắt nhưng là tràn ngập sùng bái. Đó là một vị đại năng khủng bố của quý thần địa. Kỳ thần thái thượng trưởng lão, nàng hai mắt nhưng là sáng ngời, nhắc đến y thần nhưng nâng lên vô tận kính ngưỡng, chỉ e là tổ tông nhà nàng cũng không nhận được loại là thành kính cúng bái. Hừ, y thần lão bất tử kia, thiên quân ngẩn ra sau đó nghi hoặc, còn tưởng là ai, hóa ra là cái kia lừa hắn đi vào hạo thiên thần địa. Bất quá thiên quân còn không biết hắn một câu, lão bất tử, nhưng là chọc chúng nộ. Phú đạo hữu, còn xin nói cẩn trọng, ngươi cố nhiên cường đại nhưng y thần lão tiền bối cũng chính là thái thượng trưởng lão của quý thần địa. Ngươi đối với hắn nhưng không nên là như vậy, đối với trưởng bối bất kính nhưng là đại nghịch bất đạo. Ôn Như Thủy trầm giọng nói, không những là nàng, chính là ba người còn lại cũng đều nghiêm nghị nhìn về phía thiên quân. Ánh mắt kia dĩ nhiên đều là tức giận. Ách, thiên quân kinh ngạc, mấy tên này đúng là phản ứng thái quá đi, cũng chỉ nhắc một tiếng lão bất tử mà thôi, còn không phải nhà bọn hắn lão tổ, làm gì mà như kẻ thù giết cha như thế, hắn đúng là không biết được y thần có được danh vọng như thế nào. Tại thời đại kia, khi y thần còn là đệ tử của hạo thiên thần địa hắn cơ hồ đã đi hết sáu thành địa vực của Ngao Thần Tinh không? Lấy thiên phú vô song bại tận thiên kiêu trong thiên địa. Khi đó hắn được xem như vô địch thiên kiêu. Về sau hắn lại lấy danh sinh mệnh thánh giả khắp nơi độ thế cứu người. Danh vọng càng lan truyền càng xa. Cuối cùng hắn thành tựu hỗn độn cảnh. Lực áp thiên TY51FDZ địa. Cơ hồ là đứng ở đỉnh phong của hỗn độn cảnh. Chém giết ba vị hỗn độn cảnh đối địch. Uy danh càng là lan truyền hậu thế, hình thành nên một đời truyền kỳ của riêng hắn, đời sau hậu nhân cho dù là địch nhân thế lực cũng đối với hắn kính trọng có thừa. Xùy, quên đi, xem như ta chưa nói. Bốn người vẫn một bộ nghiêm nghị nhìn mình, thiên quân phất phất tay nói, nếu không nói gì bốn kẻ này chỉ e sẽ liều mạng với hắn đây. Đi thôi, hắn lạnh nhạt nói rồi nhìn về phía cự báo thi thể. Vù, thiên quân vung tay lên tu cự báo thi thể vào thể nội thế giới. Thân hình cũng phóng lên đi về phía trường sinh bí cảnh chỗ sâu. Biết được trường sinh chi tử diệu dụng hắn đương nhiên muốn nhanh một chút tìm đến càng nhiều trường sinh chi tử. Sinh mệnh chi lực chỉ e còn muốn nhanh hơn vạn tượng chi lực đạt đến thế đại viên mãn. Thậm chí càng cao, bất quá bọn hắn may mắn giống như không được như trước. Sáu canh giờ qua đi vẫn không có tìm đến được cái nào trường sinh chi tử. Ngược lại là thánh dược lại thu được 16 gốc, hiện tại đều bị Thủy Yên Nhiên cầm đi. Bọn hắn để lúc sau sẽ chia lại, 16 gốc này nhưng là có 8 gốc do thiên quân tìm đến. Năm người lúc này đã cách nhau ra đi song song, cách nhau khoảng 10 dặm. Khoảng cách này với bọn hắn chỉ là chớp mắt sự tình mà thôi. Lẫn nhau trao đổi linh thức vẫn rất dễ dàng. Ha, bên phía thần âm tiên tử có trường sinh chi tử. Đột nhiên thiên quân đang đi ở giữa thì hô lên. hắn cảm nhận được một luồng sinh mệnh lực lượng mạnh mẽ khác thường. Tuy rằng không bằng hắn trước đó bắt được nhưng chín thành cũng là một cái trường sinh chi tử. Thấy được, thần âm tiên tử cũng là gật đầu nói. Nhất thời cả năm cái hướng phía đó lao đến. Tốc độ nhanh vô cùng. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.